Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 855. Chương 855, quỷ dị không khí. Lời này xuất từ vương tử trong miệng. Bởi vì gương mặt kia dính vết bẩn cùng cho bụi, cho nên không có kia một tia âm nhu chi khí, lại làm người cảm thấy trầm ổn rất nhiều. Vương tử, đừng nói giỡn. Lý Đông Húc lắc đầu. Toàn bộ không khí tức khắc quỷ dị chút. Đương nhiên loại này quỷ dị chỉ là ở Thẩm Tử Hào cùng Trần Nghệ Khảo đám người trên người sinh ra. Rốt cuộc Bạch Tiểu Khê đám người nhưng rõ ràng Bạch Linh đích xác rất mạnh. Hiển nhiên đều không nói lời nào. Ở cái này yên tĩnh hoàn cảnh chung làm người xấu hổ lên. Hơn nữa không khí không biết vì sao trở nên có chút áp lực lên. Hà Miêu Miêu tức khắc nhíu mày. Thanh âm trước sau như một có chút bén nhọn. Không phải nói đi sao? Chạy nhanh đi. Nếu là lại đến một đợt, chúng ta cũng thật muốn táng thân ở chỗ này. Phi phi phi, Miêu Miêu, ngươi cái miệng quạ đen. Niên Vãn Phong nghe được Hà Miêu Miêu nói lúc sau, chạy nhanh phi vài cái, phảng phất đêm này đen đủi phun rớt, phảng phất cái loại này quen thuộc cảm giác lại đã trở lại. Phía trước kia cổ đột nhiên áp lực quỷ dị cảm giác biến mất không thấy. Chỉ là xuất hiện cái loại này tình huống, sao có thể thật sự biến mất? Đoàn người trải qua vừa rồi chiến đấu, cũng coi như cãi nhau ầm ĩ rời đi cái này chật vật bất kham gồ ghề lồi lõm nơi nơi đều là vụn gỗ. Chiến địa, mà ở đi thời điểm, Bạch Tiểu Khê đám người trên người dị năng lại lần nữa khôi phục tới rồi 13 tứ cấp dị năng cấp bậc. Thẩm Tử Hào đám người rất là cảm thấy hứng thú dò hỏi hạ như thế nào áp xúc chính mình dị năng cấp bậc. Đương nhiên bọn họ tạm thời không dùng được, liền bọn họ cấp bậc áp xúc một chút, không chừng bao nhiêu người tới đoạt Triệu Khuất. Rốt cuộc hơn 20 cấp dị năng giả ở bên ngoài đích xác không nhiều lắm thấy. Nếu là như vậy, cao dị năng biểu hiện ra tới, đi đến nơi nào đều là một cái xinh đẹp phong cảnh tuyến. Bao nhiêu người sẽ nhìn chằm chằm xem. Kia thật sự giống như vườn bách thú con khỉ giống nhau. Trở thành xem xét tính động vật. Bạch Linh luôn là đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Cố ý lạc hậu vài bước. Như vậy có tình huống như thế nào nàng trước tiên biết. Huống hồ như vậy náo nhiệt đám người. Nàng sắc không quá thích ứng. Bạch Linh, ngươi cho chúng ta nói bái. Ngươi rốt cuộc dùng cái gì phương pháp biết được đến như vậy cao dị năng cấp bậc? Trần Nghệ Khảo như cũ rất là tò mò giống nhau. Quá đoạn thời gian nhất định sẽ dò hỏi Bạch Linh. Cứ như vậy cảm giác Bạch Linh trả lời vẫn là giống nhau. Nghệ Khảo, Bạch Linh không muốn nói. Ngươi tổng hỏi cũng không chiếm được trả lời. Hà Miêu Miêu liếc mắt Bạch Linh, con ngươi ý vị không rõ, làm như vô tình kéo hạ Trần Nghệ Khảo. Cái này động tác lại làm Bạch Linh tâm một đốn, con ngươi hơi hơi hạ liễm. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng chính mình có cái gì pháp bảo cất giấu? Nhưng liền tính nàng có cái gì pháp bảo, tuy rằng bọn họ ở mặt thế tương ngộ người quen, cũng không cần phải riêng đưa cho bọn họ xem, cho bọn hắn giới thiệu một phen đi. Nếu là bởi vì như vậy một việc liền rời xa chính mình, sẽ chỉ làm Bạch Linh cảm thấy buồn cười. Huống hồ đi ở cuối cùng nàng rất rõ ràng cảm giác được, ở phía trước Chu Soái Nghệ nói nàng rất mạnh. Mà nàng không có phản bác lúc sau, người khác hoặc nhiều hoặc ít trong ánh mắt dần hiện ra một tia Bạch Linh ở quen thuộc bất quá quang mang, đó là cất giấu sâu đậm châm chọc, cũng là mặt thế, trước kia người không có khả năng nhất thành bất biến, nàng không cùng ở biến sao, nhìn vài người cùng Bạch Tiểu Khê đám người thân mật bộ dáng. Bạch Linh nói không nên lời trong lòng cái gì cảm giác. Cùng với nói là nàng lạc hậu, không bằng nói là bọn họ đi tới liền đem nàng cấp bỏ đi. Bất quá tổng thể mà nói, Thẩm Tử Hào đám người phẩm tính còn không tính hư. Như vậy, cách làm, có chút tiểu hài tử khí cảm giác. Cho nên, Bạch Linh cũng chỉ coi như không biết. Hết chương.